Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thù. Chương 10, bị ba ba hút tiểu huyệt, ấn ở trên cửa cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều bé gái khi còn nhỏ đều ở trên vai ba ba chơi trò cưỡi ngựa. Cố Viện vẫn luôn vô cùng hâm mộ tình cảm như vậy. Hôm nay rốt cuộc cũng như được ước hẹn. Nàng không chỉ muốn cưỡi ngựa lớn, mà còn biến thành tương đối khác là để cho tiểu tao huyệt của nàng dán lên môi để cọ a. Cố Cảnh Chu đương nhiên nhìn ra được tâm tư của cô gái nhỏ, trong miệng vẫn còn quanh quẩn hương vị dâm dịch của nàng, như thể muốn công khai, đem nàng nâng lên đỉnh đầu vươn lưỡi liếm láp tiểu huyệt. Với một người nam nhân mà nói, tư thế này thật phi thường kích thích. Người từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy đùi nộn của nữ nhi, môi mỏng dán lên hút mạnh. Òm ọp, một chút cắn lấy môi âm hộ, sau đó đem Cố Viện nâng lên. A, thân thể thoát khỏi mặt đất, mang đến cảm giác không trọng. Cố Viện ngắn ngủi hét lên, nhanh chóng tay bám lấy chỗ câu đối vịn lên đỉnh đầu ba ba duy trì ổn định, giảm bớt cảm giác trên không tùy lúc có thể rơi. Nghĩ vậy, tùy khả năng sẽ có người ngoài xuất hiện, có lẽ khi thang máy mở ra, nhà cách vách là bà ngoại Lưu đi mua đồ trở về, hoặc cũng có lẽ là cháu trai trẻ tuổi của bà ngoại Lưu đi ra ngoài dẫn chó đi dạo. Ngay sau đó những người này sẽ nhìn thấy nàng đang bị ba ba nâng lên đỉnh đầu, tiểu huyệt bại lộ ở ngoài. Bị liếm đến cả người run loạn, hơn nửa ngày đều không dán được song câu đối xuân vào vị trí. Thậm chí mẹ Cố tùy lúc có khả năng đi ra tới. Tình huống càng lúc càng nguy hiểm, Cố Viện liền hưng phấn suốt không thôi, nàng lớn tiếng kêu rên. Đầu lười của ba ba thật lợi hại, trời ạ, mẹ a, người mau đến đây xem, ba ba ăn tiểu huyệt của Viện Viện a, mọi người đều đến xem tiểu huyệt của thân sinh nữ nhi cũng không buông tha. Già mà lại không đúng đắn. Loạn luân, ân, nàng càng kêu Cố Cảnh Chu liền càng dùng sức liếm mút, cuối cùng cả người dính sát vào nàng, đầu lưỡi chuyển động như là máy đánh trứng tự động giống nhau. Phốc kỳ, nhanh chóng mà hiệu suất lại cao, mật huyệt đều bị ngoáy đến tạo thành bọt, hỗn hợp nước miếng, đổ ở trong tiểu huyệt sưng đỏ của Cố Viện. A, ân nga, lại dùng sức, đỉnh vào bên trong còn muốn. Dùng sức thao lạn âm hộ của Viện Viện, Viện Viện là cái đại tao hóa. Cố Cảnh Chu bị âm thanh này kích thích đến khó có thể giữ được thanh tỉnh đầu óc, trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng lúc sáng giống nhau trực tiếp dùng con thịt căng cứng này nhét hết vào tao huyệt. Mắt thấy thịt non hút đến càng ngày càng gấp, tùy khả năng chuẩn bị cao trào, hắn đột nhiên rút toàn bộ đầu lưỡi ra, hơi thở phả vào ướt rầm rề nhục huyệt, hô hấp gian nan, khi rút ra còn có một đường chỉ bạc kéo theo, tiếp tục a. Như thế nào lại không tiếp tục ăn tao huyệt Viện Viện a. Mắt thấy như sắp chuẩn bị lên đỉnh rồi lại bị rơi xuống dưới. Cố Viện hư không thôi, văn mông ở ba ba trước môi, rồi lại bị người lắm chặt thêm chút là đang ở trên không trung biên độ cũng không quá tốt. Làm như thế nào cũng không thể đạt được ý nguyện. Trước dán câu đối xuân trước, Cố Cảnh Chu nói làm cho Cố Viện lại thống khổ chờ mong, nhưng làm việc kích thích một chút đã bị kích lên. Phía trước dán như nào cũng không được chuẩn câu đối xuân, giờ phút này lại vô cùng thành thạo, dán xinh đẹp đẹp. Làm xong sớm, nên thưởng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viện từ trên không trung tụt xuống, dưới quần tất mở ra một đường đã ướt hơn phân nửa. Còn không đợi nàng thở ra thì đã bị Cố Cảnh Chu một phen túm lấy, xoay người ngăn chặn, nam nhân côn thịt đã ngẩng đầu dựng thẳng, theo màu mỡ cách mông cắm đi vào. Như vậy tư thế. Cố Viện cả người đều dán lên trên cửa, nhũ thịt trước ngực có thể cảm nhận được rắn chắc, lạnh băng của cửa, nhũ hoa đã cứng lại mẫn cảm cọ đến khoái cảm chạy dọc cơ thể, phía sau căng chặt nam nhân cơ bắp đường cong, đem dương cụ tím đen ngạnh như gậy sắt, cắm ở nàng trắng nõn cánh mông, quy đầu cũng thật khủng nếu mà cúi đầu nhìn xuống, giống như là dưới háng nàng mọc thêm một cây côn thịt lớn. Cố Viện chờ mong cực kỳ, bắt đầu dán đến gần côn thịt cọ loạn. Đại dương vật của ba ba duỗi ra thật dài nha, giống với của người da đen như nhau. Nga a, nàng nhớ đến chính mình trước đến tiếp mấy vị bạn tình quốc tế. Tuy rằng kích cỡ so với ba ba nàng lớn hơn nhiều, nhưng độ cứng lại kém cỏi rất nhiều. Vẫn là cây dương vật này của ba ba là tốt nhất. Nếu mà không nhanh ăn được căn côn thịt này thì thật có lỗi với dâm dịch đang trào ra không ngừng này của nàng nha. Người da đen, Cố Cảnh Chu cúi đầu nhìn xem, phối hợp màu sắc giữa. Tím đen côn thịt với trắng nõn mông cùng với tiểu huyệt đỏ thắm càng giống như hắn thành một tên côn đồ dùng hung khí đâm đến, này mạnh liệt thị giác càng thêm kích thích, quá mê người. Hắn duỗi tay bẻ ra nộn huyệt đỏ thắm một cái khe thật mê người, cực đại đầu nắm vừa ở trên cọ sát xoa xoa âm đế, liền thoát ra một đại lượng dâm dịch, Cố Cảnh Chu hừ lạnh. Như vậy nghĩ muốn ba ba thao, ở nhà trước cửa lớn dâm đãng, câu dẫn ba ba thao thật là đủ dâm đãng. Ngay sau đó không đợi Cố Viện trả lời liền hai tay vuốt ve cái mông, phía trước một cái động thân, đại quy đầu. Phụt, một phát sỏ xuyên đi vào, hung hăng đâm chọc hoa tâm. A, thô to côn thịt đem tiểu huyệt kéo căng đến kín kẽ, cực hạn sung sướng đến tận đầu quả tim, Cố Viện nhịn không được kêu ra tiếng vừa đau chướng lại vừa sảng khoái, không tự giác lại đem mông nhếch lên, phối hợp động tác như đóng cọc của nam nhân động tác. Chính là như vậy thao nàng a. Phàm là những người đã nếm qua thô to côn thịt kịch liệt tình ái, nếm qua kịch liệt cao trào, ai còn muốn ôn nhu động tác, không còn muốn rong ruổi nhẹ nhàng mà thay vào đó là dồn dập nghiền nát. Côn thịt hung hăng va chạm ở mị huyệt chỗ sâu nhất, mỗi lần đâm tới đều sẽ là cho Cố Viện run rẩy, ngoài miệng tiếng kêu lại càng thêm mị lãng. Tư thế này quả thật đã khiến cho côn thịt phụ thân càng phát huy đến trình độ lớn nhất tác dụng, quy đầu biến hóa ra các góc độ, như mưa rền gió dữ, bừa bãi mà xỏ xuyên qua. Tiểu tàu hóa, người làm trò sau lưng mẫu thân người sờ ta côn thịt, phát lãng. Hôm nay nếu không đem cái tàu huyệt này đâm sưng lên, ta cái này ba ba sao dạy dỗ hảo ngươi a? À, hô, này đúng là nghe qua duy nhất cái cớ đường hoàng nha. Cách chương.